Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 81, đây là sụp đổ khúc nhạc dạo. Dưới tình huống như vậy, Leeds United đội nghênh đón bản mùa giải League Cup thủ vòng đấu. Leeds United đội thủ vòng đấu là nghênh chiến một chi tiểu cầu đội Barnsley. Trận đấu này là tại Leeds United đội sân nhà tiến hành. Nhưng là vẫn tới rất nhiều sân khách fan bóng đá. Bọn hắn là kéo rất nhiều hoành phi. Đến châm chọc lấy doa. Đúng vậy. Bọn hắn lần này giống như không phải đến xem cầu. Mà là chuyên môn đến châm chọc doa. Cái này hoàn toàn là chọc giận Leeds United đội đám cầu thủ. Từ tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội liền điên cuồng tiến công. Vây công lấy Barnsley đội. Barnsley đội cùng Leeds United đội thời gian thực lực sai biệt hay là vô cùng lớn. Cho nên trận đấu này căn bản cũng không có lo lắng. Barnsley fan hâm mộ bóng đá chính là đến nói móc châm chọc doa. Bọn hắn mới không quan tâm kết quả trận đấu đâu. Nhưng là, cuối cùng bọn hắn cũng không thể không quan tâm kết quả này. Bởi vì, kết quả này để bọn hắn là phi thường đau lòng. Bọn hắn đội chủ nhà là tại Ellen Road sân bóng bị nhục. Vô cùng nhục nhã. 8-0. Leeds United đội cuồng quét Barnsley đội. Barnsley đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là đang rỉ máu. Đáng chết Leeds United đội. Đáng chết Leeds United lão. Chữ A lúc này. Bọn hắn là điên cuồng mắng Leeds United người. Mắng doa. Nhưng là Leeds United người căn bản cũng không có chim bọn này kẻ thất bại. Để chính bọn hắn đi nơi hẻo lánh bên trong liếm láp miệng vết thương của mình đi. Trận đấu này, Leeds United người mặc dù chiến thắng, nhưng là tâm tình của bọn hắn vẫn là thật không tốt. Cũng là bởi vì này một đám đáng chết fan bóng đá cùng những cái kia đáng chết các ký giả truyền. Thông, vậy mà hướng trên mặt của bọn hắn phá nước bẩn. Thật là một đám đáng chết rác rưởi. Đáng chết a, mà ở thời điểm này. Giải ngoại hạng Anh là tiến vào ngắn ngủi hưu thi đấu kỳ. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày đến. Lần này, rời đi Leeds cầu thủ là rất nhiều. Hiện tại Leeds United trong trận là có rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Lần này rời đi có trung chứng. Vermaelen, Evra, Ribery, Mascherano, Nigel De Jong, Modric, Olic, Joaquin uống Luca Toni các loại người. Bọn hắn đều là đi đội tuyển quốc gia đưa tin. Không có đội tuyển quốc gia tranh tài ngay tại câu lạc bộ huấn luyện. Mà tại đám cầu thủ rời đi thời điểm. Nigel De Jong là tìm được Joa. Nhìn trước mắt Nigel De Jong. Joa liền biết là chuyện gì xảy ra. Bây giờ cách chuyển nhượng đại môn quan bế chỉ có mấy ngày. Nigel De Jong rất bình thường hiển nhiên là muốn rời khỏi Leeds United đội. Muốn đi gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội. Quả nhiên, Nigel De Jong nhìn thấy Joa câu nói đầu tiên là: "Thật xin lỗi, lão bản, ta nghĩ ta là muốn rời khỏi Leeds United đội." Joa không nói gì, chính là như thế tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Nigel De Jong. Joa từ Nigel De Jong hai mắt bên trong thấy được kiên định. Nhìn ra được, gia hỏa này là thật quyết tâm muốn rời khỏi Leeds United đội. Muốn đi, lưu không được, như là đã dạng này. Joa cũng sẽ không ép ở lại Nigel De Jong. Hắn cùng trước đó Radebe cùng Alawi khác biệt. Nigel De Jong không có làm ra qua có hại Leeds United đội sự tình. Càng là không có bước thoái vị qua. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Bị Joa như thế nhìn chằm chằm. Nigel De Jong áp lực tâm lý vô cùng lớn. Theo thời gian trôi qua. Nigel De Jong cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh tới. Ngay tại Nigel De Jong sắp gánh không được thời điểm, Joa là nhẹ gật đầu, nói ra, đã ngươi đã quyết định rời đi, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, cũng không hỏi ngươi tại sao, ta chỉ nói một câu, nếu như bọn hắn không ra giá 2000 vạn bảng Anh, ngươi liền cái nào đều không nên đi. Nigel De Jong trong lòng run lên. Cái giá tiền này quá cao đi. Bất quá, vừa nghĩ tới Lennon cùng James Milner giá cả, Nigel De Jong cũng liền tiêu tan. Đang tưởng tượng han la 3200 vạn bảng Anh giá cả. Nigel De Jong cười khổ một tiếng. Quả nhiên không hổ là hắc điếm. Siêu cấp hắc điếm a. Nigel De Jong không có đem những này biểu lộ ra. Hắn là nói thẳng. Được rồi, lão bản. Ta tin tưởng bọn họ là sẽ đồng ý. Doa nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Nigel De Jong phất phất tay. Rời đi. Nhìn xem Doa rời đi bóng lưng. Nigel De Jong tâm tình vẫn còn có chút không dễ chịu. Nhưng là chạy tới bước này. Kia còn có biện pháp nào đâu. Đường phân cách Doa đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Hắn đang chờ người. Thế nhưng là người còn không có đợi đến. Liền trực tiếp chờ được Van Gaal điện thoại. Doa cười lạnh. Những người này động tác thật đúng là nhanh. Thật chẳng lẽ liền sợ ta như vậy cải biến chú ý sao? Doa nhận nghe điện thoại. Thẳng thắn nói. Van Gaal tiên sinh. Ngươi không khỏi cũng quá nóng lòng một điểm a. Van Gaal mặc dù có chút ra ngoài ý định Doa trực tiếp. Nhưng là hắn lại tuyệt không xấu hổ. Đã nhiều năm như vậy. Cái gì chuyện lúng túng hắn chưa từng gặp qua. Sóng to gió lớn đều đến đây. Còn sợ ngươi điểm ấy nước cạn. Van Gaal cười ha ha một tiếng nói ra. Ha ha ha, ta có thể không nóng nảy à. Chúng ta đối Nigel thế nhưng là chờ đợi đã lâu à. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Chúng ta tự nhiên là không hy vọng đêm dài lắm mộng rồi. Doa lạnh hừ một tiếng nói. Các ngươi kia cầu hiền như khát tiết mục không cần ở trước mặt ta diễn. Ngươi là biểu sai tình. Tính sai đối tượng. Cái này tiết mục ngươi hẳn là đi cùng đời dông đi diễn đi. Van Gaal hào không xấu hổ. Nói thẳng. Vậy được rồi. Chúng ta nói chính sự đi. Doa nói ra. Không có cái gì chính thức. Ngươi chỉ cần đem 2.000 vạn bảng Anh đánh vào chúng ta câu lạc bộ tài khoản liền xong việc. Van Gaal lông mày nhíu lại. Trầm ngâm một chút nói ra. Doa tiên sinh. Cái này 2.000 vạn bảng Anh có phải hay không quá cao hơn một chút? Ngươi nhìn, Doa lười nhác cùng Van Gaal nói nhảm. Trực tiếp đánh gãy Van Gaal thao thao bất tuyệt. Nói ra, liền 2.000 vạn, ngươi có thích mua hay không? Dù sao khoảng cách chuyển nhượng kỳ đại môn còn có mấy ngày. Ngươi gần nhất có thể hảo hảo suy tính một chút đi. Nói xong Doa đang muốn cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, Van Gaal lập tức nói. Doa tiên sinh. Chẳng lẽ liền không thể cho ta một chút xíu mặt mũi sao? Doa lạnh hừ một tiếng nói ra. Nếu không phải nể mặt ngươi. Ngươi cho rằng lão tử sẽ đồng ý đem Nigel De Jong bán ra cho ngươi. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Có thích mua hay không? Cách điện thoại, Van Gaal đều có thể cảm giác được Doa phẫn nộ. Nói thật, tự mình làm đến cũng đúng là có chút không tử tế. Không chỉ có đào đi han la. Còn trong âm thầm trước đi tiếp xúc Nigel De Jong, nếu như không phải Doa cho mặt mũi của mình đây là muốn dẫn tới rất nhiều phiền phức a. Van Gaal cũng cảm thấy không cần thiết lại có kè mặc cả. Dù sao Kramer có sự tình, cái này còn chuyển nhượng kỳ bọn hắn cũng không ít trên chuyển nhượng thị trường tốn hao tiền tiêu. Uổng phí, cũng không kém một điểm. Cho nên, Van Gaal lập tức nói, được rồi. 2.000 vạn bảng Anh liền 2.000 vạn bảng Anh. Chúng ta lập tức đem tiền đánh vào quý câu lạc bộ tài khoản. Doa trực tiếp ừ một tiếng. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Đầu điện thoại kia, Van Gaal một mặt mộng bức. Nhìn chằm chằm điện thoại rất lâu. Mới tuôn ra một tiếng. Móa, muốn hay không tuyệt tình như vậy. Đường phân cách ngay tại đội tuyển quốc gia đám cầu thủ rời đi câu lạc bộ. Đi đội tuyển quốc gia báo danh cùng ngày. Leeds United đội cùng Sheffield Wednesday đội website game là đồng thời đổi mới tin tức. Leeds United đội Hà Lan tiền vệ phòng ngự Nigel De Jong là lấy 2.000 vạn bảng Anh giá cả truyền. Nhượng gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội. Nhìn thấy cái này chuyển nhượng thời điểm. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều phát nổ. Bọn hắn là cao hứng phi thường Nigel De Jong có thể gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội. Nigel De Jong tại mùa giải trước giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup bên trên đều là biểu hiện được. Vô cùng xuất sắc, là một thực lực vô cùng xuất chúng tiền vệ phòng ngự. Hắn có thể gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội. Đây là chuyện tốt to lớn a, mà càng để bọn hắn cao hứng thời điểm. Đây là từ tử địch của bọn hắn. Leeds United đội chỗ nào đào tới cầu thủ? Bọn hắn là muốn đào đoạn Leeds United đội căn cơ. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường cùng kích động. Có lúc chiến thắng một chi đội bóng không được không phải muốn tại trên sân bóng cương chính mặt. Liền giống như bây giờ đào đoạn bọn hắn góc tường. Cắt giảm bọn hắn thực lực mới là biện pháp tốt nhất một trong. Dạng này không chỉ có thể chiến thắng Leeds United đội, còn có thể để Leeds United đội từ đây không gượng dậy nổi. Liền tin tức này, Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá thật đúng là hy vọng đội bóng có thể mấy tuổi đào Leeds United đội góc tường. Tỉ như nói đem Pique, Modric những này cầu thủ đều cho đào tới. Dạng này liền hoàn mỹ. Như thế Leeds United đội liền hoàn toàn xong đời. Bất quá, duy nhất để bọn hắn khó chịu chính là cái giá tiền này thật là quá cao. 2.000 vạn bảng Anh. Giá tiền này thật là dọa chết người. Đáng chết Leeds United người thật là quá đen. Đơn giản chính là xã hội đen a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường không cao hứng. Nigel De Jong thế nhưng là bọn hắn câu lạc bộ chủ lực tiền vệ phòng ngự a. Làm sao lại như thế bán đi đâu? Mặc dù mới mùa giải về sau, Leeds United đội chủ lực tiền vệ phòng ngự biến thành Mascherano. Nhưng là mới mùa giải Leeds United đội tranh tài vô cùng nhiều. Nigel De Jong lưu lại có lẽ còn là rất bình thường có cần phải a. Dù sao Mascherano không có khả năng đá xong tất cả tranh tài a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng lo lắng. Leeds United đội eo có yếu đi rất nhiều. Mà lại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng lo lắng chính là Leeds United đội sẽ còn bị đào đi rất nhiều cầu thủ. Hiện tại giải ngoại hạng Anh tứ cường là mai phục tại một bên. Tùy thời mà động, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá biết đến chính là MU đội cùng Arsenal đội đều là coi trọng Leeds United đội Pique cùng Ribery. Bọn hắn là phi thường muốn đưa vào hai vị này cầu thủ. Bọn hắn hiện tại ngay tại tích góp lực lượng, chờ đợi lấy cuối cùng xuất thủ đâu. Mà lại, Chelsea đội cũng là coi trọng Leeds United đội trong trận Ribery. Bọn hắn tựa hồ chuẩn bị dùng tiền tài thế công đem Ribery bắt lại. Ở thời điểm này, Leeds United đội thật là nguy cơ tứ phía. Hiện tại Leeds United là đưa tiễn Nigel De Jong. Đây có phải hay không là đang hướng ra bên ngoài giới truyền lại một chút một ít tín hiệu đâu? Chẳng lẽ Leeds United đội thật là yếu xuất thụ mình câu lạc bộ chủ lực cầu thủ sao? Leeds United đội ngôi sao bóng đá siêu thị thật là muốn khai trương sao? Gary Anosit càng là trực tiếp nhảy ra nói. Đây chính là doa lừa gạt mọi người hậu quả. Leeds United đội đám cầu thủ đều là không nguyện ý cùng doa cùng một chỗ cộng sự. Doa hành vi là thật sâu nhói nhói đến bọn hắn. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao là tranh cãi muốn rời khỏi Leeds United đội. Leeds United đội đến lúc này, thật là đến sụp đổ thời điểm. Mà lại, Gary Anosit còn cho thấy, hắn hiện tại đã biết, có nào đám cầu thủ là muốn rời khỏi Leeds United đội. Gary Anosit tại mình chuyên mục bên trong là viết xuống mấy cái danh tự. Tỉ như nói Oleg, tỉ như nói Nicola Benner. Còn có Gary Cahill các loại người. Trong đó có một cái phi thường lớn bài danh tự. Đó chính là Ribery. Gary Anosit công bố. Leeds United đội hiện tại đã hoàn toàn dung nạp không ở Ribery. Ribery là hướng tới càng lớn sân khấu. Cần tốt hơn lương một năm. Đây đều là Leeds United đội không cách nào trong sự thỏa mãn Barry. Ribery hiện tại đường ra duy nhất chính là đi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Gary Anosit còn cho thấy, hiện tại ngay tại truy đuổi Ribery trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ là có rất nhiều. Mà Ribery hiện tại đang suy nghĩ chỉ có 4 nhà câu lạc bộ. Cái này 4 nhà câu lạc bộ theo thứ tự là MU, Real Madrid, Chelsea cùng Bayern Munich đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.